Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, đại giới. Yamanaka Ino nhẹ gật đầu, không nói gì, vươn tay đụng chạm lấy đoàn kia lơ lửng ở trước mặt nàng năng lượng cầu. Cái kia năng lượng cầu cũng không có bởi vì nàng đụng chạm mà Itachi trong cơ thể nàng. Yamanaka Ino hơi sững sờ, nàng còn tưởng rằng cỗ năng lượng này sẽ chủ động ăn mòn người thân thể đâu. Nhưng xem ra nàng nghĩ sai. Sau đó, nàng đem cỗ năng lượng kia cầu lấy tay vồ tới, sau đó một chút xíu theo nhập lồng ngực của mình, cũng khống chế tâm thần của mình, hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn đem tiếp nhận, mà liền tại nàng đem tâm thần mình điều chỉnh tốt trong nháy mắt. Nàng đột nhiên cảm giác được mình cùng cái kia năng lượng cầu sinh ra liên hệ. Sau đó trong nháy mắt, ý thức của nàng liền tiến vào một phiến bên trong không gian hư vô. Nơi này là không gian ý thức, hoặc là càng thêm chỗ sâu linh hồn không gian. Yamanaka Ino có cảm giác như vậy, linh hồn trong không gian vô hình vô tướng, không có hắc bạch phân chia. Bất quá tại nàng xuất hiện về sau, bởi vì nàng ý thức ảnh hưởng, dần dần thêm ra đủ mọi màu sắc, mà tại cái này đủ mọi màu sắc bên trong, có một đoàn màu đen khí diễm lơ lửng ở trước mặt nàng. Màu đen khí diễm hình thái sinh ra biến hóa, nó đang vặn vẹo tăng trưởng bên trong biến thành một cái đầu trâu thân người trắng hán. 3m5 cao, chính là Ngưu Khôi hình tượng, chẳng qua là hoàn toàn màu đen. Cái này liền là cái kia cường đại thông linh thú sao? Ino kinh ngạc nhìn cái kia màu đen ngưu đầu nhân hình. Nhìn qua cũng không dọa người đâu. Đây là Ino đối Ngưu Khôi giác quan. Chỉ bất quá, đây là bởi vì hiện tại Ngưu Khôi hình tượng đã cùng trước kia khác biệt. Nếu như là lấy trước kia hình tượng đứng tại Ino trước mặt, nàng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ngưu Khôi hư ảnh mở hai mắt ra, lóe lên hồng quang con mắt, cúi đầu nhìn một chút Ino. Ý thức của hắn cảm nhận được hỗn độn ma khí biến hóa mà kết nối đến nơi đây, xác định là Yamanaka Ino về sau, một lần nữa nhắm mắt lại, sau đó chỉnh thể thân thể trong nháy mắt vỡ nát, lại lần nữa biến thành khí diễm hình thái. Sau đó, cái kia khí diễm liền quấn lên Ino thân thể, đem toàn thân của nàng bao khỏa ở bên trong. Nhìn thấy cái kia khí diễm quấn lên thân thể của mình, Ino trước là có chút bản năng muốn tách ra, nhưng nghĩ tới Haruno Sakura nói muốn hoàn toàn buông ra tâm thần tiếp nhận, lo lắng hấp thu thất bại, Ino vội vàng lại ngăn lại bản thân tâm bên trong ý nghĩ, yên lặng đứng tại chỗ, chờ đợi khả năng tức sẽ xuất hiện thống khổ cảm giác. Bất quá, lệnh Ino kinh ngạc chính là, mặc dù nhìn qua là khí diễm hình thái, nhưng là đối linh hồn của nàng cũng không có cái gì thiêu đốt hiệu quả. Nàng có thể nhìn thấy những cái kia khí diễm từ từ dung nhập nàng hiện tại thân thể, cũng chính là linh hồn của nàng, nhưng quá trình này cũng không có thống khổ, phản mà phi thường dễ chịu, nguyên bản còn cảm giác có phần là hư ảo linh hồn thân thể, hiện tại có thể bị Ino phi thường rõ ràng cảm thấy. Thật giống như một cái người thực vật một lần nữa có thể khống chế thân thể của mình cảm giác. Lệnh Ino nội tâm vô cùng thỏa mãn. Linh hồn thân thể bị cái kia màu đen khí diễm nuốt hết. Trong linh hồn từ từ sinh ra biến hóa, cũng một chút xíu sinh sôi ra một cỗ kỳ dị lực lượng cảm giác. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đại khái năm sau 6 phút, Yamanaka Ino từ cái kia cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác thỏa mãn bên trong một lần nữa lấy lại tinh thần. Nàng cảm ứng một cái linh hồn của mình, từ ở bề ngoài nhìn khứ trừ biến càng thêm ngưng thật một chút bên ngoài. Không có gì thay đổi, bất quá, tại nội bộ, nàng cảm thấy hỗn độn ma khí lực lượng. Nàng từ tiếp xúc đến Ngưu Khôi ý chí bên trong biết được Ngưu Khôi cho nó đặt tên. Hỗn độn ma khí có chút điều động, linh hồn thân thể hai mắt nhiễm lên màu đỏ, cảm giác một lần nữa trở lại nhục thân bên trong. Một lần nữa mở hai mắt ra, Ino cảm giác toàn bộ thế giới đều có vẻ như thay đổi, biến càng thêm rõ ràng. Cúi đầu nhìn xem mình, thân thể của nàng lúc này liền tản ra màu đen khí diễm. Bất quá không phải hỗn độn ma khí, mà là chakra, tính chất bị cải biến về sau chakra. Một cỗ ma tính từ trên người nàng khuếch tán. Cỗ này ma tính cùng Haruno Sakura chỗ phát ra ma tính khác biệt. Cũng cùng trước đó từ năng lượng cầu bên trong cảm nhận được ma tính khác biệt. Đây là thuộc về nàng ma tính, hỗn độn ma khí, chủ nhân Nghiêu Khôi, bí cảnh, Yamanaka Ano tự lẩm bẩm. Tại ma hóa quá trình bên trong, nàng cũng từ hỗn độn ma khí bên trong Nghiêu Khôi lưu lại ý chí lấy được Nghiêu Khôi lưu cho nàng tri thức tin tức, cho nên nàng hiện tại đã hiểu được rất nhiều chuyện, không là bình đẳng khế ước, mà là chủ phó khế ước sao? Đại giới, cũng chính là mình hết thảy, bao quát linh hồn của mình, Yamanaka Ino thầm nghĩ đến. Bất quá mặc dù nhưng kết quả này rất xấu, nhưng nàng trước đó đã nghĩ đến, thật giống như những cái kia cấm kỵ nhẫn thuật, cường đại hiệu quả liền cần giá cả to lớn. Akimichi Chouji trong nhà tam sắc pháp luyện hoàn tất cả đều ăn hết có thể thu hoạch được so với bình thường Jinin mạnh hơn 100 lần lực lượng, nhưng đại giới lại là tính mạng của mình. Aburame nhất tộc thao trùng bí thuật quỷ dị cường đại, nhưng đại giới lại là đem tự thân hóa thành trùng tổ. 4 đời Hokage nhẫn thuật có thể phong ấn trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ. Đại giới là linh hồn của mình. Trừ cái đó ra, Ino còn loáng thoáng đã nghe qua Uchiha nhất tộc Seragon vô cùng cường đại, nhưng muốn biến thành cuối cùng hình thái, lại là cần mình tự tay giết chết chí thân hảo hữu. Hiện tại, nàng thu được có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình lực lượng. Nhưng đại giới là chính nàng, kết quả này cũng coi là chuyện đương nhiên. Chí ít, so sánh với cái kia ngẫu nhiên nghe nói không biết là thật hay giả. Uchiha Naragon đại giới, nàng càng muốn tiếp nhận mình bây giờ chỗ trả ra đại giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.